Growl, một tiếng rồng ngâm từ trong đồ án hình tròn vang ra, tiếng rồng làm vang động cả một khu vực lớn, làm kinh động đến không ít yêu ma khác, thậm chí có một ít võ giả đứng khu ngoài kia cũng loáng thoáng nghe được. Hỏa, long, ấn, Trần Vũ hét lớn một tiếng, một đầu rồng được tạo ra từ linh lực hỏa thuộc tính, lập tức xuất hiện, tiếng rồng gầm khắp chân trời, đầu rồng há lớn cái miệng của mình lao về phía đám yêu ma xung quanh. Ầm, nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích đánh ra làm gãy không ít cây cổ thụ. Vụ nổ tạo ra một cái hố cực lớn, thậm chí mấy con yêu ma cũng không còn ma hạch mà rơi ra. Trần Vũ đứng lặng lẽ trên không nhìn xuống cái hố đó, bây giờ tất cả đã không còn lại gì, đến cả cho tàn cũng không, đám yêu ma nhanh chóng giảm số lượng xuống nhanh chóng. Hiện tại cũng chỉ còn lại chừng 10 con yêu ma cấp độ tiên thiên mà thôi. Ùn ụt, bất chợt từ dưới đáy hồ máu liên tục nổi lên nhiều bọt khí, như lúc đám yêu ma trồi lên, nhưng lần này không như vậy, hồ máu nhanh chóng bị bốc hơi lên một phần. Leng leng leng keng, Trần Vũ nhìn theo hướng âm thanh phát ra, liền phát hiện thanh ma kiếm của Tiểu Vũ cũng bắt đầu rung động càng ngày càng mãnh liệt. Vụt, ma kiếm bất ngờ lao xuống hồ máu, trên đường bay cũng đã lấy đi không ít mạng của mấy con yêu ma xấu số. Cách chương.